Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lương Bân đã hứa rằng sau khi làm ăn ổn định ở ngoài, sẽ đón vợ là Trần Vũ lên hưởng phúc. Nhưng sau vụ ầm ĩ này, Trần Vũ cũng không muốn sống cùng hắn nữa, nên đã đi nhờ cậy người thân. Thế là chỉ còn lại một mình Lương Bân sống ở nhà. Vừa đúng như ý tôi vẫn chưa chơi đủ. Hôm đó, nhân lúc hỗn loạn, tôi đã lấy trộm điện thoại và chìa khóa của Lương Bân. Điện thoại thì tôi để thành chừng cài phần mềm vào, sau đó trả lại cho Lương Bân. Còn chìa khóa thì tôi giữ lại. Đêm đầu tiên sau khi Lương Bân xuất viện, từ nhỏ tôi đã có mơ ước được cosplay. Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Khi Lương Bân đã ngủ, tôi xóa tóc, mặc chiếc áo xanh giống hệt của Chu Nhân Mỹ, từ từ bò ra từ gầm giường. Đôi tay vừa cầm qua đá lạnh còn rất lạnh, chỉ khẽ vuốt qua mặt của Lương Bân. Cảm giác lạnh lẽo ghê rợn đã đánh thức hắn khỏi giấc ngủ sâu. Trước khi Lương Bân kịp ngồi dậy, tôi đã rút lại vào gầm giường. Lương Bân bật đèn, ngồi một lúc, rồi xuống giường mang dép định đi vệ sinh. Tôi liền vươn tay nắm lấy cổ chân hắn. Đêm đó, hàng xóm láng giềng lại bị tiếng hét đánh thức. Dung tích phổi của Lương Bân khá tốt, suýt chút nữa hét ra âm thanh của cá heo. Khi cảnh sát đến, tôi thẹn thùng nói, ca ca, chẳng phải anh nói muốn tôi chơi trò nhập vai sao? Còn nói phải kích thích một chút, chẳng lẽ không đủ kích thích à? Cảnh sát tức giận đến mức suýt đập cửa bỏ đi. Nếu còn báo án giả nữa, chúng tôi sẽ bắt cô vào tù đấy. Nghe đến bị bắt vào tù, Lương Bân im bặt, tôi cười lạnh, rồi hắn sẽ sớm nhận ra rằng, thà vào tù còn hơn. Tôi bắt đầu xuất hiện ở nhà Lương Bân mỗi vài ngày một lần. Tôi rất lịch sự, chưa bao giờ đến tay không. Mỗi lần đều mang cho Lương Bân một số món đồ chơi, như roi da hay gậy có gai chẳng hạn. Tùy vào tâm trạng mà quyết định sẽ làm gì. Nếu tâm trạng không tốt thì tôi sẽ đánh Lương Bân. Nếu tâm trạng tốt thì tôi sẽ đánh Lương Bân thật mạnh để thêm phần hứng thú. Lương Bân đã báo cảnh sát nhiều lần. Mỗi lần hắn đều bị đánh đến mặt mày bầm dập. Nhưng vì chuyện trên mạng và sự việc cosplay, cảnh sát đều coi những chuyện này là trò đùa giữa cặp đôi. Và nói, chuyện gia đình các người có thể đừng suốt ngày báo cảnh sát được không? Lương Bân đã hoàn toàn từ bỏ việc giải thích về mối quan hệ của chúng tôi. Hắn cầm roi ra than thở. Dù chúng tôi là người yêu, cô ấy cũng không thể dùng thứ này đánh tôi chứ. Tôi đã bị đánh đến thế này rồi, các anh không quản sao? Cô ấy còn dùng thứ này để còng tay tôi rồi đánh. Nhìn vào chiếc còng tay có lông màu hồng, những người xung quanh đỏ mặt vì xấu hổ. Đừng không biết hưởng phúc nhé. Một cô gái nhỏ thì có thể đánh mày nặng đến đâu chứ. Tao thấy cô ấy đối xử với mày tốt lắm đấy. Lần trước trước mặt vợ mày cô ấy còn bảo vệ mày thế cơ mà. Tuy rằng không hợp đạo đức, nhưng cô gái này yêu mày thật đấy. Cái này so với bàn chải đánh răng điện có gì kỳ lạ à? Người ta chẳng phải đang phối hợp với mày sao? Cách chương.